Chúng ta, người lạ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt của Bùi Tòng Văn hiện rõ vẻ hoảng loạn. Anh biết rõ những tổn thương mà An Tâm đã phải chịu trong những năm qua vì Hạ Viễn Châu. Nếu cô ta quay lại, chẳng phải sẽ dẫm lên vết xe đổ sao? Bên cạnh, Bùi Giao cũng không ngừng gật đầu. Đúng vậy, chị An Tâm, anh trai em mới là người tốt nhất. An Tâm nhìn bàn tay đang bị Hạ Viễn Châu nắm chặt. Hít một hơi thật sâu. Cô ta ngẩng đầu nhìn Bùi Tòng Văn. Anh Tòng Văn, cảm ơn anh đã chăm sóc em trong những ngày qua. Một câu nói khiến Bùi Tòng Văn trước mặt hoàn toàn tan vỡ. An Tâm cắn môi. Từ nhỏ đến lớn, tính cách của em luôn yếu đuối, dễ bị bắt nạt, không biết cách từ chối. Là anh luôn giúp đỡ em rất cảm ơn anh. Bây giờ, em đã có dũng khí để nói lời từ chối. Nhưng vì sợ hãi, em thường bật khóc khi từ chối. Điều đó lại trở thành một ý nghĩa khác trong mắt anh. Vì những hiểu lầm mà em gây ra, em rất xin lỗi. Hoàn Nhan là một cô gái tốt. Em cũng phải nói lời xin lỗi với cô ấy. Bùi Tòng Văn, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Không biết màn kịch này đã kết thúc như thế nào. Mọi người giải tán, biệt thự lại chỉ còn mỗi Bùi Tòng Văn. Nhìn đứa con trai một lần nữa trở nên suy sụp. Mẹ của Bùi vừa tức giận vừa đau lòng. Bà tức giận vì lần nào anh cũng trở nên như thế này chỉ vì tình yêu. Bà đau lòng vì sức khỏe của anh lại bị ảnh hưởng. Mà lần này không còn ai như Hứa Hoan Nhan để kéo anh ra khỏi đó. Hết cú sốc này đến cú sốc khác khiến Bùi Tòng Văn như trở thành một người khác. Những tin đồn này cũng được cư dân mạng truyền đến tận bên kia đại dương. Chương 14 tại Ý, khi Hứa Hoan Nhan bước ra khỏi phòng vẽ. Người bạn đồng hành của cô đang cầm điện thoại cho cô xem tin đồn về Bùi Tòng Văn. Hoan Nhan, mau nhìn này. Cô vừa ôm hộp dụng cụ vẽ vừa liếc nhìn màn hình. Sau đó chỉ ừ một tiếng. Cậu chỉ phản ứng vậy thôi à? Người bạn khó hiểu nhìn cô. Hứa Hoan Nhan bất lực nhún vai. Chứ cậu muốn mình phản ứng thế nào? Rồi đó chỉ nhỏ như vậy. Chuyện của cô ai cũng biết. Dù gì lúc đó việc Bùi Tòng Văn vì tình mà gặp tai nạn rồi lại cưới người khác đã ầm ĩ một thời gian. Những việc Hứa Hoan Nhan đã làm, họ cũng biết đôi chút. Nhưng phản ứng của họ so với nhóm người bên cạnh Bùi Tòng Văn thì khác một trời một vực. Người tốt như vậy mà Bùi Tòng Văn không biết trân trọng. Lại cứ đi dây dưa với vợ người khác. Thật sự không biết xấu hổ. Người bạn khoa trương dang rộng cánh tay. Trên mặt đầy vẻ bất bình. Nếu mình là cậu, mình sẽ không ngần ngại tát anh ta hai cái. Hứa Hoan Nhan bật cười. Từ khi cô ra nước ngoài, cô đã không còn quan tâm đến những chuyện trong nước nữa. Đêm khuya, khi Hứa Hoan Nhan hoàn thành bức tranh cuối cùng, một tiếng chuông chói tai đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh. Đó là cuộc gọi từ một người bạn khác của cô ở trong nước. Vừa bắt máy, giọng nói phấn khích của người bạn đã truyền đến. Hoan Nhan, Hoan Nhan, để mình nói cho cậu. Bùi Tòng Văn điên rồi, cô nhíu mày khó hiểu. Lúc này cô mới biết. Kể từ khi cô ly hôn với Bùi Tòng Văn rồi ra nước ngoài, cộng thêm ánh trăng sáng quay về Mỹ cùng chồng cũ, Bùi Tòng Văn trở nên suy sụp, cả ngày chỉ ru rú trong nhà uống rượu. Nếu là trước đây, cô đã sớm nấu canh giải rượu cho anh. Giờ đây, không còn sự chăm sóc chu đáo của cô. Anh bất chợt nhớ đến những điều tốt đẹp của cô, cộng thêm sự cảm khái từ những người khác về cô. Khao khát tìm lại cô ngày càng mạnh mẽ. Đáng tiếc là cô không đến quốc gia mà mẹ Bùi đã sắp xếp. Anh không hề hay biết cô ở đâu. Vì muốn tìm được cô, anh còn bỏ mặc cả công ty. Thậm chí còn xử lý tất cả những người từng làm tổn thương cô trước đây. Ngay cả Bùi Giao, người từng ghét cô, cũng bị anh ép gửi sang Úc. Một loạt hành động điên cuồng này, nếu không phải là điên thì là gì? Hứa Hoan Nhan khẽ chạm vào bông hồng trên bệ cửa sổ. Mắt cô rũ xuống, từ ngày nhận nhiệm vụ báo ân, cô đã chỉ coi Bùi Tòng Văn là một nhiệm vụ, chỉ mong hoàn thành sớm để rời đi sớm. Ngày ra nước ngoài, ban đầu cô định đến quốc gia mà mẹ Bùi đã sắp xếp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau khi hạ cánh cô lại mua một vé khác đến Ý, kể từ đó, cô tập trung toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp của mình. Hoàn toàn không còn chú ý đến chuyện của Bùi Tòng Văn nữa. Bây giờ nghe chuyện về anh, cô cũng chỉ nghĩ đến một câu, tình cảm đến muộn chẳng đáng giá một xu. Huống hồ cô không yêu anh, làm sao cô có thể bận tâm đến sự hối hận của anh. Hứa Hoan Nhan như thường lệ ôm bảng vẽ đi đến phòng vẽ. Ra khỏi cửa đã thấy người bạn thân của mình đứng chờ ở cửa. Cách chương.